Phúc Đức Thiên Quan, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Khôi một búa đánh xuống, mang theo diệt thế hung uy. Mặc dù lấy Hoàng Khôi cái dạng này, muốn diệt thế, tối thiểu được tu luyện đến siêu phẩm, lại thông qua diệt thế chứng nhận thái ất. Cái này dạng mới có hơi đáng xem. Bây giờ bất quá là một chút chơi đùa. Dĩ nhiên đã đem kia thập nạp vu thần dọa cho phát sợ. Thập nạp trong miệng phun ra một cái lỗ đen, đem hết thảy thu nhận. Từ phần bụng lại xuất hiện một tấm huyết nhục hình người nửa người, quơ một cây kỳ dị pháp trượng. Cái này pháp trượng khẽ huy động, chính là thất giai hư không cấm thuật, thứ nguyên chôn vùi. Chỉ thấy lấy ước chừng phạm vi trăm dặm bên trong không gian bắt đầu quan xoắn áp xúc, lại muốn đem cái này trăm dặm không gian đè ép thành một tấm hình ảnh. Cường đại như vậy lực hấp dẫn có thể tự lấy đem Hoàng Khôi diệt thế phủ quang thôn tính tiêu diệt. Nhưng Hoàng Khôi bản thể thế nhưng là Vô Cực Châu. Vô Cực Châu tiền thân chính là Nguyên Thủy Bảo Châu. Nguyên Thủy Bảo Châu tại Huyền Nguyên Tử mộng cảnh hư hoàng trong quan ngàn có quay lại thời gian chi năng. Mặc dù Hoàng Khôi không phải chính bản, cũng chỉ có hai đạo tiên thiên đạo cấm, nhưng y nguyên có thể để Hoàng Khôi cái này khí linh phát huy ra nên có tác dụng. Chỉ thấy Hoàng Khôi một tiếng định, lại có mấy phần thái ất uy năng bình thường, đem bản thân thời không định trụ, cũng gọi là kia thần thông treo hư không thể. Thập nạp vu thần thấy Hoàng Khôi vậy mà có thể định trụ thời không, chính là hoảng hốt. Ở tại phía trên, có một vị lúc quang vu sư, chính là chân lý đế quân đệ nhất sứ đồ. Hắn cũng có thực lực như thế, nhưng đã kinh tiến vào bát giai chủ thần liệt kê. Bất quá lại nhìn chăm chú nhìn qua, mặc dù tiên thiên dương thần, nhưng cũng không có lập tức vượt qua thiên thần chi cảnh. Đã đến siêu phẩm liền lại bắt đầu thi triển hư không cấm chú. Nhưng phi bồng chỗ nào chịu để hắn lại thi triển cấm chú. Bây giờ một đạo phương bắc giết yêu hạc ma thần quang cấm hóa thành một đạo tròn quấn nhi quang hoàn, rơi vào thập nạp trên thân. Đạo ánh sáng này cấm chính là Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương tự sáng tạo, chuyên khắc tất cả hư không yêu ma, có thể khiến cho gân thịt mềm nha. Nguyên là phương Bắc Trấn Nhạc Linh Vương muốn thu phục hư không yêu ma, huấn luyện đạo binh, sau này mới phát hiện hư không yêu ma hành vi hỗn độn, không có trật tự, khó mà dạy dỗ. Sau này liền dùng hư không yêu ma nuôi nấng thần thú, để Bắc Hàn Châu rất nhiều thần thú dinh dưỡng đuổi theo, nhiều hơn sinh sôi, lại lấy sinh sôi thần thú con non từ nhỏ bồi dưỡng, huấn vì đạo binh, mà ăn hư không yêu ma huyết nhục lớn lên thần thú. Hung hãn mười phần, chính là trí thông minh khả năng bị nhất định ảnh hưởng. Nhưng quá thông minh thần thú ngược lại không thích hợp làm đạo binh. Thập nạp bị cái này thần quang một quấn, nhưng không có thuận theo bản tính. Thân thể này là hắn đoạt xá tới. Hắn thần hồn vẫn là vu sư hồn phách. Chỉ thấy hắn vận dụng chuyên chú vu thuật, trong miệng lần nữa xuất hiện hư không cấm thuật. Nhưng Hoàng Khôi đã cầm búa đầu bổ về phía hắn mặt rồi. Còn bên cạnh, sóng biếc đại tiên cầm tiên thiên pháp bảo thủy quang cờ xí, bên người dập dờn sóng biếc lân quang. Hắn đối lên chính là kia tử vong giáo phái Đa Phân. Đa Phân thân hình quỷ dị, hắn đem chính mình dùng vu yêu chi pháp luyện chế hộp sinh mệnh, mà lại hắn có 3 viên trái tim, cho nên có được 3 cái mạng, chính là chết rồi cũng sẽ ở hộp sinh mệnh bên trong trùng sinh. Hắn có chút giống là Harry Potter bên trong phục địa ma. Trong tay cầm một cây ma trượng, thì triển tức tử vu thuật. Tức tử vu thuật, xem như nguyền rủa một loại. Có chút giống là đinh đầu thất tiễn sách. Lại có chút giống như là địa phủ sinh tử bộ. Phác họa tính danh, liền phải chết rơi. Thậm chí cả lại như cùng tư mệnh thần linh đối hắn mệnh số sửa chữa, viết xuống hôm nay tử vong lời nói. Tóm lại quỷ dị lại tựa hồ cùng trong hỗn độn một vị nào đó ma thần đạt thành giao dịch. Mỗi lần thi triển tức tử vu thuật, đều muốn đánh đổi khá nhiều. Thi triển thành công, đối phương chết rồi, thì sẽ miễn trừ đại giới. Thi triển thất bại, vậy liền sẽ tiếp nhận đại giới. Nhưng Hoàng Thiên bản thân chính là vận mệnh thần linh. Sóng biếc đại tiên càng là có đạo đức chi lực hộ thân. Đa phân tức tử vu thuật không có một lần thi triển thành công. Cái này khiến hắn ngược lại càng thi triển càng suy yếu. Bất quá tức tử vu thuật cũng là có giữ gốc. 10 lần bên trong, tất trúng một lần. Bởi vậy coi như đại giới phản phệ. Đa phân y nguyên không ngừng thi triển. Cùng lúc đó huyền minh thần dưới trướng minh nguyên thần. Minh trạch thần. Cũng không bỏ qua nhàn rỗi cơ hội. Lấy minh hà pháp môn. Ô nhiễm sóng biếc đại tiên đạo đức thủy quang. Mà hoàng thiên thì là y nguyên cùng có được bọc thép cơ va. Thậm chí cả linh năng vương tử hai cái đấu pháp. Vừa mới tay xoa kỳ điểm. Rõ ràng đã sợ rồi cơ va. Nhưng linh năng vương tử lại hai mắt tỏa sáng. Đây là một loại hoàn toàn mới linh năng thu hoạch phương thức. Kỳ điểm nổ tung uy năng. Nếu như có thể nghiên cứu thu hoạch, hắn tại áo thuật lĩnh vực, tất nhiên có thể bước vào chân thần chi cảnh, thành tựu áo thuật quân vương, thậm chí cả áo thuật hoàng đế, tiếp tục đuổi theo chân lý đế quân bước chân, mà ở đế quân viên quang thuật bên cạnh Long Xương Thái Tử. Thấy hoàng thiên với ai đến đều chia 5 năm, cùng một cái cũng là chia 5 năm, cùng mấy cái cũng là chia 5 năm, đã chết lặng, thậm chí âm thầm tự hỏi. Nếu như ta cùng tiểu hoàng thiên đấu pháp, hắn có phải hay không cũng có thể cùng nhà mình đánh cái 7-8 phần. Mà nghi võ đế quân thì là khẽ nhíu mày. Không biết vì sao, hoàng thiên cái này đấu pháp phương thức, giống như đã từng quen biết. Vậy mà lúc này, từ lợi đạo mẫu đã cái thứ nhất chạy tới. Một đám hỏa nha đạo binh hạ tràng, đi theo những cái kia không trung tà nhãn làm lên. Hỏa nha thái dương chân hỏa vừa vặn khắc chế những này tà nhãn. Sau đó lại là một cái. Hỗn nguyên kim đấu. Tế ra, món bảo vật này chính là đạo mẫu thiết yếu. Đạo mẫu đều thích sinh con. Cái này kim đấu, chính là phụ nữ mang thai sinh con thời điểm. Tiếp được hài nhi nhỏ đấu. Bất quá đến từ lợi đạo mẫu nơi này. Liền thành âm dương chi bảo. Hắn trước kia là U Minh đạo mẫu. Bây giờ là Thái Dương đạo mẫu. Bởi vậy kim đấu bên trong liền có Thái Dương cùng U Minh song trọng thần lực tế luyện, có thể đem hết thảy trở về nguyên khí. Một nháy mắt liền túi tiến vào mấy cái vu sư, có ngũ giai, có tứ giai. Chân hỏa đốt cháy nhục thân hóa thành cho cốt, U Minh chi lực làm hao mòn hồn phách, giây lát liền chỉ có linh quang chuyển thế đi. Từ lợi đạo mẫu quát: Tiểu hoàng thiên, người mẹ nuôi tới cứu ngươi đến rồi. Lúc trước hoàng thiên biến thành hắc sơn dương giáng sinh trung thiên thế giới. Từ lợi đạo mẫu chính là hắc sơn dương mẫu. Bởi vậy tại môn giới bên trong, từ lợi đạo mẫu là hoàng thiên hắc sơn dương hóa thân mẫu thân. Hoàng thiên hắc sơn dương hóa thân cũng không phải là chính thức hóa thân, nhưng là thuộc về hoàng thiên rất nhiều trong thần thoại một cái. Tại môn giới lưu truyền rộng rãi. Hoàng thiên không có phản bác, nhiều cái mụ mụ nhiều cái núm vú cao su, mặc dù từ lợi đạo mẫu tu vi sắp bị bản thân đuổi kịp. Nhưng vị này nương nương đối nhà mình cũng là thật không tệ. Hoàng thiên vội vàng nói, nhanh đi giúp phi bồng thế tử, trước hết giết cái kia thiên thần cảnh giới vu thần. Từ lợi đạo mẫu xem sớm thấy thập nạp hư không quái vật bình thường thân thể. Mắng, xấu xí đồ vật. Có lẽ là hỗn độn quá lớn, không lắm người nhìn, người liền lung tung dài, như vậy khó coi, lại là hù đến lão nương rồi. Bây giờ xông tới, một đạo thái dương thần quang càng là trực tiếp bắn về phía thập nạp trên đầu những cái kia con mắt. Muốn đem hắn thiêu đốt đâm mù, phi bồng am hiểu băng tuyết đạo pháp, thấy từ lợi đạo mẫu thái dương đạo pháp, lập tức nói, chúng ta một lạnh một nóng thay nhau. Làm hắn cái băng hỏa lưỡng trọng thiên. Từ lợi đạo mẫu lại sắc mặt đỏ lên. Oa nhi này tử chỉ sợ không biết băng hỏa lưỡng trọng thiên là một có ý tứ gì. Cách chương.